Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, thần dược viên, khối này lục địa quá to lớn, che trời vòm trời, thật giống là một phương tiên thổ rơi xuống, bạo phát vạn đạo thác nước thần, cảnh tượng mênh mông, cái này lục địa dâng trào ra chùm sáng rực rỡ, đâm vào người con mắt đều đau đớn. Thật giống từng viên một thái dương giữa trời nổ tung, rất một màn kinh người. Cái này lục địa xuất hiện quá quỷ dị, sắc thái sặc sỡ, là tốt rồi, giống như là một ngôi sao rớt xuống, sụp ra đại địa, quần sơn đều ở rì rào run run. Trời ạ, đây là vật gì? Trúc Long khiếp sợ không gì sánh được, thất thanh rít gào, khối này lục địa quá mức khiếp người. Nó bảo quang dâng trào, điềm lành vạn tầng, nội bộ thật giống ẩn náu cường điệu bảo. Đau chết bản long, thiên long mã đầu lâu đều muốn nổ tung. Nó bị lục địa va vững vàng, vừa nãy xung kích quá mức mãnh liệt, đau cả người run rẩy. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, cực kỳ đáng sợ. Phóng xạ dài trăm hơn ngàn dặm, rất nhiều người đều bị đã kinh động. Đều là nhìn đi qua, vẻ mặt một cái tiếp một cái đại biến. Cái này lục địa mông lung chùm sáng từ từ tản đi, xuất hiện một cái thần bí lục địa. Nó phi thường to lớn, thật giống như một cái độc lập tiên thổ tỏa ra quang hà. Lập tức, một đoàn lại một đoàn lượng lớn mùi thuốc phun trào mà đến, giống như vạn cây thánh dược khai quật. Trong lúc nhất thời bạo phát quang hà, soi sáng chư thiên đều óng ánh một mảnh. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, bên trong có thánh dược. Vạn vân phi đám người kia kinh hãi đến biến sắc. Có người nhìn thấy một cái tiểu trong ruộng thuốc cắm rễ một cây thánh dược. Điềm lành hừng hực, tinh khí cuồn cuộn, hung hăng không gì sánh được. Đã triệt để thành thục, này không phải là một cây. Đạo Lăng sắc mặt đều cuồng biến, hắn phóng tầm mắt nhìn, đã nhìn rõ ràng vài cây thánh dược, đại hắc đều điên rồi, như là ăn xuân dược như thế, bởi vì bên trong thánh dược đều thành thục, mỗi một cây giá trị đều không thể đánh giá, bắt được thánh vực đều sẽ khiến cho cường giả phong thưởng. Đó là vật gì? Các ngươi mau nhìn, thiên long mã trường lớn. Nó vẻ mặt kinh hãi, nhìn phía nơi sâu xa, mảnh này lục địa rất lớn, nơi sâu xa sương khói mông lung, bên trong thần phong rất nhiều, tràn ra dồi dào nguyên khí, mà trong đó một tòa thần phong, tràn ra màu bích lục thần hà, thật giống là phỉ thúy thần ngọc đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Bởi vì tòa này thần phong càng là bị một cái lại một cái dây leo già bàn nằm trụ. Gốc này dây leo già rất lớn, mỗi một cái rễ cây đều như ngọa long như thế, rất là kinh người, tràn ngập hùng vĩ sinh mệnh khí thế, xem ra cứng cáp như long. Mà cái này dây leo già dĩ nhiên kết ra hai cái hồ lô, một vàng một tím. Hồ lô màu vàng óng bạo phát, vạn trượng kim hồng. Miệng hồ lô bên trong dĩ nhiên phun ra một vầng lại một vầng kiếm hà. Kiếm khí này phi thường khủng bố, xé ra hư không, chói mắt người ta. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như là tinh hà, muốn xé ra vạn cổ thanh thiên. Hồ lô màu vàng óng đáng sợ kinh người. Một cái khác là hồ lô màu tím, phi thường đáng sợ, miệng hồ lô bên trong dâng lên đại đạo thần âm, nội hàm một viên đại đạo phù văn ở bạo phát quang hà. Khủng bố kinh người, Đạo Lăng ra đầu đều nổ tung, hắn vẻ mặt đại biến, cực kỳ chấn động, cảm giác này hai tôn bảo vật quá kinh người, giá trị vô lượng, một cây đằng kết ra hai cái hồ lô, Khổng Tước vẻ mặt kinh hỉ. Đây chỉ là tồn tại vào trong truyền thuyết, làm nàng khiếp sợ, con mắt đều trợn tròn. Tiên sư nó, đây là một cây hồ lô đằng, rất khả năng là khai thiên niên đại sinh ra chí bảo. Tiết ra chí bảo đồ vật. Đại hắc điên rồi, chảy nước miếng chảy mấy dặm. Bốn con móng cuồng đạp, điên cuồng đi vào trong phóng đi. Có chút không thể nào, Khổng Tước cảm giác cái hồ lô này đằng tuy rằng đáng sợ, nhưng là cùng đại hắc trong miệng nghịch thiên chi vật, căn bản là không so được. Chúng ta đi mau, Đạo Lăng hét lớn, biểu hiện phấn chấn. Đây nhất định là hiếm thấy không gì sánh được chí bảo. Một cái sinh linh dựng dục ra đến hồ lô, giá trị quá cao, hắn đều triệt để thất thố. Một cây hồ lô đằng, kết ra hai cái hồ lô, giá trị vô lượng, nhất định phải được vật ấy. Tuyệt đối không thể rơi xuống Trương Lăng trong tay, bằng không chúng ta liền nguy hiểm. Vạn Vân Phi đám người kia đều gào thét đứng dậy, cũng triệt để điên cuồng. Liền ngay cả ven đường thánh dược đều không để ý tới, điên cuồng hướng về hồ lô đằng xung kích mà đi. Mảnh này lục địa phi thường rộng lớn, kinh sợ không biết bao nhiêu người. Rất nhiều người đều điên cuồng tới rồi. Bọn họ bởi vậy đạt được một cái kết luận, đây là trong truyền thuyết thần dược viên. Thần dược viên lần trước thánh chiến chi địa mở ra liền hiện ra quá. Nơi này được khen là thánh chiến chi địa tạo hóa to lớn nhất bí cảnh. Bởi vì có người được thần dược, này không phải là nghe đồn, mà là chân thực, không chỉ là một cây. Các tộc kỳ tài cũng chờ đợi thần dược viên mở ra. Hiện vào lúc này tạo thành động tĩnh quá to lớn, đều không nghĩ tới thần dược viên dĩ nhiên mở ra. Mà là bị thiên long mã cắm đầu xô ra đến. Nhanh đi bẩm báo thiếu chủ, thần dược viên mở ra, đã có cao cấp nhất một nhóm chí tôn trẻ tuổi giết đi vào. Một tôn mãnh thú gầm nhẹ liên tục, dặn dò người phía dưới truyền ra tin tức. Ta lập tức đi bẩm báo hoàng tử, thần dược viên mở ra. Toàn trường đều là chấn động. Một số đông người hướng về nội bộ phóng đi, số ít người điên cuồng đi ra ngoài đuổi ra ngoài lan truyền tin tức. Bọn họ không sợ thời gian ngắn ngủi bên trong thần dược viên bên trong thần dược bị trích đi. Bởi vì coi như là lần trước ở thần dược viên bên trong đầy đủ thời gian mấy tháng, bên trong thần dược đều không bị thải sạch sẽ. Lục địa rất lớn, mông lung sương mù, nó phi thường mạnh mẽ, sắc thái sặc sỡ, mông lung cổ xưa gợn sóng, rất là thần bí. Đạo Lăng bọn họ là trước hết vọt vào, ven đường bên trong gặp phải rất nhiều bảo dược, đều là quý trọng vật chủng, phi thường hiếm thấy cùng quý giá. Bất quá hồ lô đằng thì ở phía trước, Đạo Lăng nơi nào có công phu đi hái những này bảo dược. Thế nhưng đám người kia đi tới, mơ hồ muốn lạc lối ở đây, đều dừng lại. Đạo Lăng nhíu mày, hắn đã biện không nhận ra phương vị, mà tòa kia thần phong càng ngày càng mờ ảo, nó thật giống là không tồn tại. Đại gia, bản vương kém chút đã quên, trong này phi thường hung hiểm, thật giống là một cái to lớn trận. Căn bản không thể dễ dàng đi về nơi sâu xa, bằng không thần dược viên bên trong thần dược sớm sẽ không có. Đại hắc ảo não không gì sánh được, cảm giác ven đường bên trong sai qua rất nhiều tạo hóa. Nó nhưng là gặp phải một ít thánh dược, thế nhưng chưa kịp hái, vừa nãy quá nóng ruột, trong này có một loại rất mạnh mẽ trận thế. Địa sư tao ngộ rất lớn áp chế, không là dễ dàng xông vào. Đạo Lăng thân hình ở bốn phía lay động, hắn ở hái bốn phía bảo dược, mỗi một cây đều phi thường quý giá, dược lĩnh cực cao. Đáng tiếc khu vực này không có thánh dược, vậy làm sao bây giờ? Cái kia một cây hồ lô đằng khẳng định là không phải chuyện nhỏ chí bảo. Thiên long mã còn phi thường không cam lòng, hiện tại đường cũng không tìm tới, Đi nơi nào tìm hồ lô đằng đi. Không nên xem thường nơi này. Xem ra rất bất phàm. Thế nhưng tồn tại không biết nguy hiểm ở ni. Đạo lăng lắc đầu. Ai, loại bảo vật này không phải ai đều có thể được. Thiên Long Mã thở dài. Nơi này nên chính là trong truyền thuyết thần dược viên. Bằng không sẽ không xuất hiện nhiều như vậy bảo dược cùng thánh dược. Khổng Tước trong con ngươi tránh ra một tia sáng. Thần dược viên, Đạo Lăng kinh hãi, mà hắn cần bổ thiên thần hoa. Thần dược viên bên trong nên có, chỉ cần có thể tìm tới bổ thiên thần hoa, Đạo Lăng bản nguyên là có thể tu bổ lại đây. Đến thời điểm triệt để quy nhất, một khắc đó sẽ là Đạo Lăng trạng thái mạnh nhất. Đi mau, trong này khẳng định có thần dược. Đại Hắc gầm nhẹ, đều trợn mắt lên. Thần dược nhưng là có linh trí, không phải ai muốn bắt đã bắt. Nói không chắc ngươi gặp phải không nhất định tóm được. Đạo Lăng đều chưa từng thấy thần dược dung mạo ra sao. Thứ này ở thánh vực các đại đỉnh cấp thế lực bên trong phỏng chừng mới sẽ có. Thế nhưng hẳn là hiếm như lá mùa thu giống như hy hữu. Đi rồi một đoạn đường, Thiên Long Mã cùng Trúc Long ngừng lại. Chúng nó kích động nói, ta thật giống cảm giác được huyết thống có một loại kích động tâm tình. Đại Hắc lấy làm kinh hãi, hẳn là một loại nào đó ghê gớm long quả. Chúng ta nhanh đi qua. Bọn họ đi vô cùng cẩn thận, khí tức trong người đều che lấp. Thiên Long Mã cùng Trúc Long ở mặt trước dẫn đường. Xuyên qua một mảnh bụi cây tầng, bọn họ xuất hiện ở một tòa núi thần đỉnh phong. Ánh mắt xuyên thấu qua một tầng lớp sương mù, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Đây là một cây thụ, màu vàng cổ thụ, liền lá cây đều là màu vàng, toàn thân phát sáng, thần hà liệt không. Gốc này màu vàng cổ thụ cắm rễ ở thần phong trên, cành mềm mại run run. Mỗi một cái cành trên đều có một quả trái cây, màu vàng trái cây, hiện long hình, to như nắm tay. Hình thể đang nằm ẩn đi, mỗi một cái trái cây đều giống như là một vòng mặt trời nhỏ ở bạo phát. Hào quang vô tận, điềm lành bốc hơi, nội hàm một loại khủng bố tinh huyết, nương theo trầm thấp rồng gầm ở đây nổ vang. Hết chương.